Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Hyuga Cải Cách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nghe nói không? Uchiha nhất tộc là bị đệ tam hạ lệnh tàn sát, nghe nói là muốn tránh biến không thấy. Trai gái già trẻ toàn bộ bị tàn sát ngược lại là thật có kỳ sự. Nhắc tới thuấn thân si xui năm đó thật là lớn danh tiếng. Gia gia của hắn vẫn là Hokage đệ tam bạn đồng đội. Không nghĩ tới Hokage đệ tam ra tay như vậy tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, thật không nghĩ tới Naruto cái thằng nhóc đó sẽ là Hokage đệ tứ đứa trẻ. Vậy các ngươi nói đệ tam tại sao giấu giếm Naruto thân phận chân thật? Hẳn là bảo vệ đi. Dù sao cũng là cửu vĩ người trụ lực. Trong thôn đứa bé đều biết Naruto là yêu hồ quái vật. Cái này còn có cái gì tốt bảo mật? Naruto là yêu hồ quái vật, chuyện này ở làng lá mọi người đều biết. Ta phải nói chính là đệ tam và Danzo cố ý nói ra. Bọn họ làm như vậy có ích lợi gì ta không nghĩ ra, ngươi không xem quyển sách kia ở giữa phân tích, cửu vĩ người trụ lực sau khi trưởng thành rất lợi hại. Hokage đệ tam để cho Naruto bị người của toàn thôn chán ghét ghét. Hắn cũng không có biện pháp thành là hỏa ảnh. Đệ tam liền có thể bồi dưỡng mình nhi tử cháu trai thành là Hokage đệ ngũ. Chấm ngoặc kép, thật không nghĩ tới. Vì Trấn An Vân nhẫn lại bức tử mình thôn nhẫn giả. Hyuga cũng là đủ kinh sợ. Nghe nói Hyuga tách ra số mệnh không đáng tiền xem ra là thật. Các người nói những thứ này ta cũng không lo lắng. Nếu như quyển sách kia bên trong nói hết thảy đều là thật, chúng ta làng lá cũng chỉ còn lại có Sunet và Jiraiya vậy hai vị cường giả. So với thời kỳ toàn thịnh liền gần một nửa chiến lực cũng không có. Những thứ khác nhẫn thôn có thể hay không đánh tới. Toàn bộ làng lá, khắp nơi đều là thôn dân top 3 top 5 tụ chung một chỗ nhỏ giọng trò chuyện. Không hề thiếu thôn dân là đệ tam nói chuyện, nhưng là loại người này nhất định là số ít. Hokage đệ tam khoảng cách phổ thông thôn dân quá xa. Ai là Hokage là thật là xấu xa, cùng bọn họ quan hệ không lớn. Lo lắng bọn họ chính là làng lá bây giờ thời kỳ giáp hạt sẽ không xuất hiện lần thứ tư nhẫn giới. Đại chiến, khắp nơi đều có làng lá nhẫn giả đoạt lại thần bí xuất hiện thư viện. Nhưng bên trong truyền ra nội dung nhưng không thu về được. Làng lá bệnh viện. Uchiha Sasuke nhìn trước mặt đoạt lại thư viện trung nhẫn trực tiếp đem quyển sách trên tay ném tới. Trên tường, toàn bộ làng lá thấy quyển sách này bị kích thích lớn nhất chính là hắn. Nếu như bên trong nội dung đều là thật, làng lá chính là diệt hắn toàn tộc hung thủ. Tới xem Sasuke Naruto Uzumaki, cả người cũng thuộc về một loại mê mang trạng thái, từ nhỏ bị tất cả mọi người ghét. Ăn quá hạn thức ăn, bị hắn người lớn đứa bé đánh mắng thành quái vật. Hắn như vậy tại sao có thể là Hokage đệ tứ đứa trẻ? Lão đầu đệ tam thật chẳng lẽ và trong sách viết như nhau đối với hắn trong lòng không ý tốt. Hắn mặc dù ngu, nhưng cũng biết Hokage đứa trẻ hẳn là dạng gì. Xem viên phi làng lá hoàn thì biết, có chuyên môn đặc biệt thượng nhẫn gia đình lão sư. Ăn dùng đều là tốt nhất, người người thấy đều phải cung kính gọi một tiếng làng lá hoàn thiếu gia. Đồng dạng là Hokage đời sau hắn nhưng chỉ có thể nhịn cơ bị đói bị tất cả thôn dân hiểu lầm vừa. Đánh vừa chửi, cho dù tấm lòng lại hiền lành, Naruto Uzumaki cũng không nhịn được đối với Hokage đệ tam sinh lòng oán khí. Thủ ở một bên Haruno Sakura. Mấy lần muốn nói gì đều không nói được. Quyển sách kia nàng có ấn tượng. Hyuga Urara đại nhân có một đoạn thời gian ngày ngày đều ở đây viết một quyển sách. Nàng rất muốn nói ra chân tướng lại bị lực lượng nào đó hạn chế một chữ đều không nói được. Huống chi trong sách một ít nội dung, nàng thật ra thì cũng có điểm nhận đồng. Hokage đệ tam lịch sử đen tối, cuối cùng vẫn là dần dần nhạt đi. Có chút lời bàn, trận không bằng khai thông. Làng lá Anbu đoạt lại bêu xấu Hokage đệ tam thư viện. Lại không có cấm chỉ thôn dân nghị luận. Mấy ngày kế tiếp không thiếu thôn dân liền tự giác liền không có gì vui. Thấy làng lá nhẫn giả căn bản không quan tâm bọn họ nghị luận. Tiếp tục thảo luận trong sách nội dung cũng là không có ý nghĩa. Dù sao Hokage đệ tam là thật là xấu xa. Không tí ti ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Thôn dân có thể quên. Có chút người trong cuộc cũng có thể quên. Nhưng là có vài người lại không thể quên. Naruto Uzumaki đi qua Hatake Kakashi khuyên bảo. Trong lòng đối với Hokage đệ tam bất mãn giảm bớt rất nhiều. Hắn vốn cũng không phải là nhớ thù người. Mặc dù Hokage đệ tam ở hắn trong lòng đã địa vị hoàn toàn không có. Nhưng là biết mình là đệ tứ con càng làm cho hắn tin chắc thành là hỏa ảnh mục tiêu. Giống nhau khuyên can, Hatake Kakashi tự nhiên sẽ không bỏ qua Uchiha Sasuke. Bề ngoài tới xem, Uchiha Sasuke hết thảy bình thường. Chỉ làm hết thảy tất cả đều là bêu xấu. Nhưng là từ đầu đến cuối quan tâm Sasuke Sakura. Nhưng thường xuyên có thể thấy Uchiha Sasuke nhìn về phía làng lá Hokage nham cái loại đó trong xương lộ ra hận ý. Hắn chẳng qua là đang nhẫn nại. Nhẫn nại nguyên nhân là lo lắng mình bị làng lá xử lý xong. Nhận ra được một điểm này, Sakura cũng không nhịn được nữa. Nàng phải đi tìm Hyuga Urara. Hy vọng có thể cầu hắn thả qua Sasuke. Hyuga nhất tộc tu luyện trận. Triệu Mục đang cùng một cái Hyuga nhất tộc thượng nhẫn ngươi tới ta đi nhanh chóng giao thủ. Hắn dùng là Hyuga mềm quyền. Nhưng cũng không phải siêu duy tiến hóa trò chơi thừa nhận mềm quyền. Mặc dù bởi vì là cá chậu chim lồng và hiến tế nguyền rủa ấn duyên cớ ở Hyuga nội bộ thanh danh của hắn rất cao. Nhưng mà không có đầy đủ thực lực chống đỡ luôn sẽ có một số người sinh lòng vọng niệm. Cho nên cái này hai ngày, hắn một bên cho Hyuga tách ra giải trừ cá chậu chim lồng một bên chọn trong chiến tộc thượng nhẫn. Thậm chí mất tâm tư, học mềm quyền loại này không giá trị kỹ năng. Siêu duy người tiến hóa có thể học kịch bản nhân vật năng lực sao? Câu trả lời là khẳng định. Nếu như có kỹ năng phần bố cáo hắn bây giờ liền tùy thời có thể đem mềm quyền đổi thành là kỹ năng. Nhưng là hắn không sẽ làm như vậy. Mềm quyền giá trị quá thấp. Không đổi thành kỹ năng. Cũng chưa có cường hóa hiệu quả đặc biệt. Siêu duy người tiến hóa tinh lực là có hạn. Tự thân có cường hóa đặc hiệu kỹ năng cũng nắm giữ không tới. Làm sao sẽ đem quá đa tâm tư thả tại chưa có đổi thành là kỹ năng tương tự mềm quyền như vậy kỹ. Năng phía trên, Triệu Mục chịu lãng phí thời gian cũng chỉ là bởi vì là hắn bây giờ là Hyuga Urara. Hơn nữa mềm quyền loại này quyền thuật, nhiều ít có thể tăng lên đối với niệm năng lực và chakra nắm trong tay. Mềm quyền pháp, bát quái 128 trưởng. Triệu Mục liên tục điểm ra 128 trường. Đem giao thủ với hắn Hyuga thượng nhẫn điểm lật trên đất. Nhắc tới cái này mềm quyền pháp. Hắn liền cảm thấy rất ngu. Người cũng có thể ở trên người địch nhân điểm 128 hạ huyệt đạo. Vậy người còn cắt đứt cái mao chakra. Đầu ngón tay lên mang một cái có lưỡi đao chỉ hổ. Điểm trúng 128 hạ đủ để đâm 128 cái lỗ thùng. Bị điểm trúng người chảy máu cũng lưu chết, còn muốn cái gì điểm huyệt. Coi như có thể tầm xa điểm huyệt bản thân lực sát thương cũng quá yếu. Sáng tạo cái này mềm quyền pháp Hyuga tổ tiên. Tuyệt đối là đầu có động hại chết hậu nhân. Mục, người càng ngày càng lợi hại. Hyuga thượng nhẫn không ngừng cầm nắm mình trời ạ huyệt đạo từ trong. Thâm tâm thở dài nói. Chung quanh xem cuộc chiến Hyuga tộc nhân. Vậy có không ít người thán phục nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ đều thấy ở trong mắt. Ngay tại hai ngày trước Hyuga Urara còn căn bản sẽ không mềm quyền. Ngắn ngủi hai ngày từ không tới có. đạt tới có thể lấy mềm quyền ung dung đánh bại thượng nhẫn trình độ. Chỉ sợ cũng chỉ có người như vậy mới có thể ở phá giải cá chậu chim lồng đồng thời sáng tạo ra cái loại đó nguyên rủa ấn. Đi qua cái này đếm ngày lên men, đối bên ngoài hoàn toàn phong bế Hyuga nhất tộc đã bước đầu hoàn thành quyền lực giao tiếp. Tự sát Hyuga Hitari thành là rõ ràng thả tách ra anh hùng. Hắn lưu lại con cái Lý Sở Ứng nên nhận đến Hyuga tách ra ủng hộ. Chống đỡ hết nổi cầm không được. Trước mắt có thể giải trừ cá chậu chim lồng chỉ có Hyuga Urara một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-csan-gạch-nối-yu-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.